Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, bầy quầy bán hàng bán chữ. Người càng ngày càng nhiều, Quách Dịch Thiên tâm càng ngày càng loạn. Đến sau cùng, hắn dứt khoát đem bút để lên bàn, cúi đầu ra vẻ trầm tư, là thật một chút cũng viết không đi xuống. Lâm Thành phi xuyên qua đám người, chen đến tận cùng bên trong nhất, cười hỏi, làm sao? Quá tạp, quá loạn, không thể tĩnh tâm, không viết ra được chữ tốt. Quách Dịch Thiên có chút tâm phiền ý loạn gãi gãi đầu. Ngươi không cảm thấy, hiện ở loại tình huống này, ngươi cần phải làm những gì sao? Lâm Thành Phi còn nói thêm. Quách Dịch Thiên không hiểu. Làm những gì? Lâm Thành Phi lắc đầu. Kiên nhẫn giải thích nói. Bây giờ cái niên đại này, chịu hạ tâm tư nghiên cứu thư họa chi đạo người càng ngày càng ít. Hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ người đồng dạng càng ngày càng ít. Nho gia văn hóa, tuy nhiên có không ít bã, nhưng là, càng nhiều lại là tinh hoa. Tỉ như, bên trong hiếu đạo, nó dạy cho rất nhiều người đạo lý làm người. Bây giờ, chính là bởi vì mỗi người đều đang vì tiền bận rộn. Hết thảy lợi ích trí thượng, không có công phu tu thân dưỡng tính, thậm chí cả đạo đức không có. Nhân tính lạnh lùng, nhiều khi, lão nhân ngược lại không ai vịn, vịn lão nhân bị người hố, vì chính mình lợi ích, bọn họ thậm chí hoài nghi có thể phai mờ nhân tính. Cho nên, Quách Dịch Thiên càng mờ mịt, những này là xã hội thái độ bình thường a, hắn có thể làm cái gì? Hiện tại nhiều như vậy người đối ngươi có hứng thú, ngươi muốn đầy đủ sử dụng chính mình ưu thế. Trước gây nên bọn họ đối thư họa hứng thú, các loại có hứng thú, bọn họ tự nhiên sẽ nghiên cứu càng nhiều thi từ ca phú. Sách càng nhiều, trong lòng đăng nghĩa cảm giác cũng liền càng mạnh, thư sinh nghĩa khí cũng lại càng nặng. Dạng này, trên xã hội cũng sẽ thiếu rất nhiều người cặn bã. Quách Dịch Thiên nghe trợn mắt hốc mồm, cứng họng hỏi, những thứ này, thật hữu dụng sao? Vài cuốn sách mà thôi, có thể cải biến khác người tính cách. Thử một chút thì có lẽ có thể. Không thử lời nói, thì một tia hy vọng đều không có. Giữa hai bên chọn một, người đến cùng là làm vẫn là không làm. Làm, Quách Dịch Thiên khẽ cắn môi. Hắn không biết Lâm Thành Phi tại phát cái gì thần kinh. Lại còn muốn đạo người hướng thiện. Rất nhiều thánh nhân đều làm không được sự tình. Hắn có thể làm được. Bất quá, ai bảo hắn là sư phụ đâu. Nói cái gì Quách Dịch Thiên liền phải nghe cái gì. Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu. Lại nghe Quách Dịch Thiên còn nói thêm. Vậy ta nên làm như thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu. Nói ra, ngươi thấy rõ ràng. Nói chuyện, hắn rõ ràng khục một tiếng. Hướng về phía vây xem người cười nói. Chư vị, các người cảm thấy, hắn viết chữ xem được không? Đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt, thì khoản này lực, không có 10 năm khổ công, tuyệt đối luyện không ra. Hình chữ yêu mỹ, cảnh đẹp ý vui, cơ hồ có thể làm tự thiếp dùng. Người cùng hắn là cùng một chỗ à? Chữ này đến cùng bán hay không? Ta muốn mua mấy chương? Một đám người kêu loạn đáp. Cũng không ai nói cái gì lời khó nghe. Quách Dịch Thiên nghe có chút lâng lâng. Từng có lúc, hắn chữ còn bị Quách Kiến Quân mắng máu chó đầy đầu. Không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi, là hắn có thể bị nhiều người như vậy khen ngợi. Mà hết thảy này, đều là trước mắt hắn cái này tiểu sư phụ mang cho hắn. Cũng chính là tại thời khắc này, Quách Dịch Thiên mới xem như đối Lâm Thành Phi vui lòng phục tùng. Mà Lâm Thành Phi tại thành công hấp dẫn bên trong người chú ý lực về sau. Lại nói tiếp, đầu tiên nói một chút, những chữ này, chúng ta là không bán. Nhưng là, mọi người nếu quả thật đối với mấy cái này chữ có hứng thú, chúng ta cũng có thể miễn phí hai tay dâng lên. Vừa nghe nói miễn phí, Nhất thời tất cả mọi người không bình tĩnh. Những người này trong đầu trước tiên xuất hiện một câu cũng là: có phải hay không gặp phải tên lừa đảo? Thế nhưng là, nếu là miễn phí, bọn họ lại có thể lừa gạt cái gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có người nhẫn không rót kỳ hỏi. Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cho mọi người bày ra một chút. Thư họa mị lực, Lâm Thành Phi hồi đáp. Mị lực, người nào không biết, thư họa chi đạo buồn tẻ không thú vị. Còn không kiếm tiền, cái đồ chơi này có cái gì mị lực? Tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hội viết mấy chữ? Hội làm mấy tấm họa? Thì ngươi, trả cho chúng ta giảng thư họa mị lực. Ngươi không có lầm chứ? Có người khinh thường nói ra. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ, tại thư họa chi đạo phía trên, có thành tựu, nhất định phải là cao tuổi lão nhân? Đó là đương nhiên. Không có mấy chục năm như một ngày khổ công, mơ tưởng ở phương diện này có thành tựu. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, xác thực, tại chúng ta trong sinh hoạt, một số đức cao vọng trọng tiền bối, danh gia, đều là cao tuổi, bọn họ ngày đêm khổ tu không ngã, mới có hiện tại thành tựu. Vậy ngươi còn có cái gì dễ nói? Ngươi còn trẻ như vậy, có tư cách gì giáo huấn mọi người? Chữ muốn bán liền bán, chúng ta cũng nguyện ý mua. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Ta không có muốn giáo huấn người nào, chỉ là muốn tìm một nhóm cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Lâm Thành Phi nói ra, người lớn tuổi thư họa cảnh giới chúng ta không thể với tới. Nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì tự ti, mà cả ngày đóng cửa làm xe. Không cùng hắn người giao lưu à. Có giao lưu mới có tiến bộ. Có tiến bộ mới có thể tại ra thời điểm bị người làm thành đức cao vọng trọng tiền bối. Lâm Thành Phi lại vừa cười vừa nói. Tại trên đường cái giao lưu, có người cười lạnh nói. Đây chính là thương nghiệp phố đi bộ. Không có nhiều như vậy văn nhân nhã sĩ ưa thích thư họa bằng hữu. Không cần ta nói cái gì, không cần ta làm cái gì, tự nhiên sẽ ưa thích. Mà không thích bằng hữu, ta liền nghĩ biện pháp để hắn ưa thích. Đây cũng là chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này mục đích. Cho nên, nếu có vị bằng hữu kia cảm thấy chính mình không biết đối loại vật này có hứng thú, cảm thấy là tại lãng phí thời gian cùng tinh lực, hiện tại liền có thể rời đi, mà lưu tại nơi này người, ta có lòng tin tuyệt đối, có thể để cho các ngươi về sau thích thư họa cái này cửa nghệ thuật. Cái này vừa nói, cảm thấy không có tiện nghi có thể chiếm, lại đối Lâm Thành Phi lời nói khịt mũi coi thường người. Ào ào xoay người rời đi, trong nháy mắt, vây ở chỗ này người, vậy mà chỉ còn lại có mười mấy, thưa thớt, xem ra rất là thê thảm, mà còn lại mười mấy người. Thì nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi, những người này đều là lòng hiếu kỳ rất nặng, không hiểu rõ Lâm Thành Phi muốn làm gì, tuyệt không bỏ qua. Lâm Thành Phi cười cười, cũng không thèm để ý, trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn Quách Dịch Thiên viết xong một bộ chữ. Hỏi, bức chữ này, các ngươi ai muốn muốn? Ta muốn, bán cho ta đi, ta rất ưa thích. Mười mấy người tranh nhau chen lấn, rất sợ không cẩn thận liền bị người khác cướp đi. Lâm Thành Phi lại không có đem bộ kia chữ đưa cho hắn nhóm bất cứ người nào. Ngược lại hỏi, vậy ta có thể hỏi một chút, các ngươi vì cái gì muốn không? Bởi vì ưa thích chứ sao? Vì cái gì ưa thích đâu? Lâm Thành Phi hỏi tiếp, là bởi vì văn tự bản thân, còn là ưa thích những chữ này biểu đạt hàm nghĩa. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi cần phải ngay cả phía trên viết cái gì cũng không biết à. Chúng ta ưa thích thì là ưa thích, nào có nhiều như vậy vì cái gì, thì là đơn thuần nhìn những chữ này xinh đẹp, muốn bày trong nhà mà thôi. Một cái ăn mặc bất phàm trung niên nam nhân nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.